Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, luyện tập sinh, cái này ăn ngon thật, đem một thìa quả xoài bánh pudding đưa vào trong miệng, Sở Vị Lai hơi nheo cặp mắt lại, lại như một con chính đang hưởng thụ chủ nhân âu yếm mèo. Hắn cảm thụ đầu lưỡi truyền đến trong veo tư vị. Có chút không đành lòng đem nuốt xuống. Không cần phải gấp gáp. Còn có rất nhiều. Từ Duệ vịt cợt. Ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là một gian đơn giản hai buồng một phòng. Nam Bắc thông suốt. Lấy sạch rất tốt. Tiền thuê tự nhiên cũng không tính tiện nghi. Cái này tiểu khu bước đi chạm tàu điện ngầm khoảng chừng 10 phút. Thừa đi tàu điện ngầm đến tác nhâm âm nhạc công ty khoảng chừng 30 phút. Là Tô Lê Vũ đề cử trụ sở. Căn cứ nàng từng nói, chính mình ở vừa bị công ty ký xuống thời điểm, ở chính là chung quanh đây tiểu khu. Bất quá khi đó chỉ có cải trang phòng đơn thôi. Này tiểu khu ra ngoài quẹo phải bước đi 5 phút đồng hồ chính là một cái món ăn thị. Sẽ đi qua còn có siêu thị. A Di ngài có thể rất thuận tiện mua thức ăn. Từ Duệ đối với Sở Vị Lai mẫu thân nói rằng, vị này có chút tang thương. A Di khẽ gật đầu, còn có chút không dám tin tưởng. Khi biết Sở Vị Lai tình huống sau khi, Từ Duệ trực tiếp mời bọn hắn mẹ con đi tới Ninh Giang. Đồng thời, kiến nghị Sở Vị Lai xin 1 năm tạm nghỉ học. Một mặt, căn cứ Từ Duệ biết được tình huống, Sở Vị Lai hiện nay bạn học cũng không thế nào thân mật. Tiếp tục cùng bọn họ tiếp tục chờ đợi. Khó bảo toàn phát sinh cái gì chuyện không vui. Mặt khác, Từ Duệ hy vọng Sở Vị Lai có thể chân chính phát huy thiên phú của chính mình. Khả năng này cần hắn ở trong một quãng thời gian rất dài vãng lai Ninh Giang cùng Tô Hàng. Tuy rằng hai nơi trong lúc đó đường sắt cao tốc có điều 1 giờ. Nhưng vì để tránh cho phiền phức, thuận tiện biểu thị thành ý của chính mình, Từ Duệ liền trực tiếp mời Sở Vị Lai cùng mẹ của hắn đồng thời tạm thời chuyển tới Ninh Giang. Vì bọn họ thuê một gian nhà. Đồng thời, Từ Duệ thông qua Tô Lê Vũ, đem Sở Vị Lai tình huống giới thiệu cho tác nhâm hỗ ngu cỏ môi giới Vương Kha. Hắn biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Tiếp nhận rồi Từ Duệ hợp tác. Cụ thể tới nói, chính là Sở Vị Lai đem sẽ trở thành huyễn điện anime cùng tác nhâm hỗ ngu cộng đồng bồi dưỡng một vị ca sĩ, ở không xung đột tình huống tham gia song phương hoạt động. Mà cụ thể trong huấn luyện dung thì lại ủy thác cho tác nhâm hỗ ngu chuyên nghiệp đoàn đội. Dùng thế giới giải trí lời giải thích, Sở Vị Lai hiện tại coi như là tác nhâm hỗ ngu luyện tập sinh. Trong vòng 1 năm sau đó thời gian trong, Sở Vị Lai liền muốn tiếp thu nghiêm ngặt thanh nhạc huấn luyện. Trước hắn lật hát tác phẩm mặc dù tốt, nhưng chung quy còn chỉ là nghiệp dư trình độ. Hơn nữa vì mô phỏng theo tỉ tỉ âm thanh đối với cổ họng gánh nặng rất lớn. Nếu không chấp nhận huấn luyện chuyên nghiệp cùng chỉ đạo, rất dễ dàng sẽ đối với dây thanh tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Ở tạm cách Tô Hàng, đến Ninh Giang ngày thứ nhất, Từ Duệ liền thừa dịp mang Sở Vị Lai đến tác nhâm hỗ ngu công phu. Mượn dùng, bọn họ phòng thu âm vì là Sở Vị Lai lục một ca khúc. Cùng tên là Hiện Thực Quái Vật Chiến Đấu Đám Người. Đồng thời quay chụp một cái ngắn gọn về. Bởi vì Từ Duệ cần Sở Vị Lai nhìn thẳng vào chính mình. Hắn sau này đem làm Sở Vị Lai mà không phải tỉ tỉ ca sướng. Này đương nhiên cũng cần nói cho những kia yêu thích hắn khán giả. Bằng không ngày sau khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Làm người bất ngờ, bài hát này cùng V ở sơ âm video võng lên được trước nay chưa từng có tán dương. Ở ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong liền đạt đến âm nhạc khu đứng hàng thứ nhất. Toàn trạm xếp hạng thứ 9, chỉ đứng sau, Puella Magi Madoka Magica. 8 vị trí đầu tập, khán giả đại thể không thèm để ý Vị Lai đến cùng là nam sinh còn là nữ sinh. Bọn họ chỉ biết là, Vị Lai tiếng ca chữa trị lòng người, mang cho linh hồn của bọn họ chốc lát an bình. này đã đủ rồi, thậm chí còn có một chút màn đạn biểu thị. Vị Lai là đứa bé trai chẳng phải là càng tốt hơn. Chính mình thích nhất đáng yêu con trai. Nhưng Tư Duệ cảm thấy đúng hay không nên hơi hơi khống chế một hồi như vậy ngôn luận. Dàn xếp tốt sau khi Tư Duệ lái xe mang theo Sở Vị Lai đi tới huyễn điện anime bản bộ. Nơi này chính là huyễn điện anime. Sơ âm video võng, Sở Vị Lai nhìn có chút cũ nát hai tòa nhà nhỏ. Có chút không dám tin tưởng sơ âm video võng dĩ nhiên liền ở nơi như thế này sinh ra. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là loại kia cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời mới đúng. Chờ một lúc công tác kết thúc có thể dẫn ngươi đi huyễn điện nhìn. Hiện tại nên đang tiến hành cuối cùng một tập chế tác. Ngươi nói không chắc còn có thể sớm nhìn thấy kết cục. Tư Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói rằng, ồ, là, Uela Magi Madoka Magica, cuối cùng một tập à. Sở Vị Lai trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên thật có thể đi tới nơi này. Mà vẻn vẹn ở không tới một tuần trước, hắn còn đem chính mình nhốt ở trong phòng, sa sút tinh thần cực kỳ. Hắn theo Tư Duệ đi tới huyễn điện anime sát vách sơ âm video võng tòa nhà văn phòng. Đi tới trên lầu, đi tới có chút trống trải lầu 4. Nơi này chỉ có 4 tên công nhân viên, càng nhiều chính là máy vi tính cùng các loại âm hưởng thiết bị. Sở Vị Lai liếc mắt liền thấy do trong suốt pha lê tách ra phòng thu âm. Lập tức tụ hợp tới, hai tay nhẹ nhàng đụng vào pha lê, trong mắt tựa hồ có cầu vồng lấp lóe. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính phòng thu âm, hắn quay đầu lại. Nét mặt tươi cười như hoa. Khiến mấy vị công nhân viên đều có chút không tốt lắm ý tứ địa sau khi từ biệt tầm mắt. Nơi này sau đó sẽ là huyễn điện anime âm hưởng bộ ngành. Đương nhiên, còn có sơ âm video võng dưới cờ âm nhạc phòng làm việc. Người sau này sẽ thường xuyên đến nơi này. Tư Duệ một bên giải thích, một bên tìm bên cạnh công nhân viên nói rồi vài câu. Vị Lai. Người trước tiên tiến vào phòng thu âm bên trong thử xem âm. Ta thật sự có thể vào không? Sở Vị Lai khó có thể tin địa trợn to hai mắt. Hưng phấn lại kích động. Khi chiếm được Tư Duệ sau khi đồng ý. Lập tức chạy vào phòng thu âm bên trong. Như người hiếu kỳ bảo bảo như thế xem kỹ trong phòng tất cả sự vật. Hát bài hát thử xem. Tư Duệ ra hiệu Sở Vị Lai mang theo tai nghe. Nói với nàng, đón lấy nhường công nhân viên phát hình một đoạn đệm nhạc. Đây là cây tranh, bối cảnh âm nhạc, đối với Sở Vị Lai mà nói hết sức quen thuộc. Hắn vừa mới bắt đầu còn không quá thích ứng, nhưng rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Thấp giọng ngâm sướng lên, ở sơ âm video võng lên, Sở Vị Lai truyền lên phiên bản tuy rằng trời Masumi túy, nhưng bởi máy ghi âm. Cảnh vật chung quanh các loại còn có rất nhiều tì vết. Nhưng ở chuyên nghiệp phòng thu âm bên trong, những này khuyết điểm đều biến mất không còn tăm hơi. Còn lại, chỉ có Sở Vị Lai cái kia trong suốt như trong ngọn núi thanh tuyền tiếng ca. Thậm chí một khúc kết thúc, công nhân viên đều có chút thất thần. Quên đình chỉ ghi âm, nhìn thấy Tư Duệ đám người sững sờ ở tại chỗ. Vừa hát xong ca Sở Vị Lai cũng sửng sốt. Ta đúng hay không làm hỏng cái gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía, không phát hiện có thiết bị gì cùng với trước không giống. Có chút nhút nhát nhìn về phía Tư Duệ đám người. Không, không cái gì. Tư Duệ dừng một chút, chỉ về Sở Vị Lai trong tay trên bàn bày đặt một tờ giấy A4. Vị Lai, người bên tay phải có một tờ giấy. Ngươi cầm lấy tới xem một chút, chờ một lúc chúng ta thử một chút ghi âm. Há, tốt, Sở Vị Lai gật gù, cầm lấy những kia giấy, vốn là cho rằng phía trên này là mới từ khúc loại hình. Kết quả những giấy này lên đóng dấu dĩ nhiên tất cả đều là trụ cột nhất bảng chữ cái. Lại như tiểu hài tử EA học ngữ thời điểm dùng cơ sở sách báo. Đây là cái gì? Sở Vị Lai không hiểu,